làn da trắng nõn càng làm tướng mạo người thanh niên thêm thanh tú gấp bội, khiến người ta phải đặc biệt chú ý đến anh. Chỉ là cả nam lẫn nữ khi đi qua anh, ánh mắt ngoại trừ kinh diễm, còn mang theo chút tiếc nuối, bởi vì trên ngón giữa tay trái đã mang một chiếc nhẫn bạc mà lúc này trên tay anh là hai vé vào tham quan viện bảo tàng. Đôi mắt nhìn về phía xa tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Người đi đường đều hiếu kỳ, ai lại làm một người thế này phải lo lắng. Nhưng mà, nếu bạn đến gần một chút, sẽ nghe thấy cái người vô cùng xinh đẹp kia đang hung hăng nghiến răng nghiến lợi, lẩm ba lẩm bẩm, chuột thối, 1-2 phút 37 giây 38 giây chuột chết, 40 giây. Khi anh đếm tới giây thứ 45, mới thấy xa xa một chiếc thể thao Spyker C8 ngân bạch sang trọng, chạy như bay tới. Sau tiếng phanh chói tai, ô tô quẹo nhanh vào bãi, khói vẽ thành một đường cong, cửa xe bật mở, người ngồi ở vị trí lái, một mạch cởi dây an toàn chạy ra khỏi xe đóng cửa, sau đó phi như bay về phía bậc tam cấp viện bảo tàng.